Thiên sứ địa ngục Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Góc truyện audio.com. KTTT, cô biết ba bức tượng nữ thần này đúc bằng cái gì mà nặng thật, tiếng Anh bảo vệ than thở. Giáng đi, nghe nói là ba bức tượng này đáng giá tới 100 triệu đô la Mỹ, người giao hàng nhe răng cười, thôi chúng ta đi ra ngoài thôi. Kịch, cánh cửa sắt nặng trịch vừa khép lại. Rác xoảng, ba bức tượng đã hóa thành ba cô gái trong bộ đồ đen xinh đẹp. Hebe, Selina nhìn nhanh về phía cô và nhận đỡ óc một cái gật đầu của Hebe. Hebe lộn mấy vòng để nhảy qua lưới điện cảm ứng và dừng thân mình ngay trước hộp điều khiển. Nhếch mép cười, Hebe lẩm bẩm, bọn ngốc, cô biết bọn ta là ai sao mà bày mấy cái trò chơi trẻ con này. Gõ lách tách mấy phím vi tính lướt nhanh. Hebe đã thâm nhập mạng lưới bảo vệ, kiểm tra tất cả tình hình chung quanh và tắt luôn cả lưới điện. Nhận được tín hiệu ngón tay cái của Hebe, Ella biết mọi việc đã ok. Cô từ tốn bước lại trước óc tủ kính đựng vương trượng của vua Ai Cập, trên đó có gắn viên huyết kim cương lớn nhất thế giới. Rút ra chiếc máy khoan kính một cách nhẹ nhàng và làm việc như chẳng có gì xảy ra. Nhún vai nhìn Selina và Hebe với chiếc vương trượng trên tay. Chẳng còn việc gì để làm nữa sao? Còn con thế này cũng làm phiền mình. Ella, cậu lại bắt đầu thế rồi. Selina lắc đầu, cô hài lòng chưa rời khỏi đây thì cô nên nói gì cả. Biết thế là tốt, tất cả giơ tay lên. Giật mình quay lại, sau lưng ba người bây giờ là cả một quân đoàn cảnh sát với những vũ khí hiện đại. Và giọng nói vừa vang lên là của một người cũng còn khá trẻ. Gương mặt anh lạnh lùng nhưng mắt anh lại rực lửa. Nhìn cả ba người như hận thù từ lúc nào. Nhân danh luật pháp chúng tôi. Cô cần nói nhiều. Hebe cắt ngang và thảy ra một trái lựu đạn về phía mọi người, thử cái này xem. Tôi mới chế tạo đó. Dầm, một tiếng nổ lớn. Khói bay mịt mù và cả một góc tường lớn chống hoác vì sức công phá trái bom tuy nhỏ nhưng sức công phá cô nhỏ của Hebe vừa chọi ra. Bịt mồm, tay chun vẫy khói trước mắt để nhìn thấy mọi thứ rõ hơn, nhưng chỗ đứng của ba người giờ là chống cô. Tất cả mau lục xó ớt khắp tòa nhà này. Nhất định là họ chưa chạy thoát đâu. Chun cầm máy bộ đàm lên alo. Lực lượng trên cô, báo cáo xem có thấy ai trốn thoát bằng đường sân thượng cô. Alo, xin báo lại là chưa thấy đối tượng xuất hiện. Hết, ok, tất cả mau sới tung cả tòa nhà này lên cho tôi, Chun hét lên. Cách đó cô xa có hai người đang nhìn anh. Đó là Chiro và Angela, cộng sự của anh. Nếu anh ta cô bình tĩnh, chẳng bao giờ bắt được Hell Angel. Chiro nhún vai. Tại sao? Hôm nay chúng ta mai phục rất kỹ. Bọn họ là ai? Là Hell Angel. Chiro mỉm cười một cách thích thú, cô có đưa ông rút lui an toàn. Bọn họ có thể nổi danh vậy sao? Thôi đi, giọng Chun gay gắt, hôm nay tớ sẽ tóm bọn khủng bố này và cắt cánh xem bọn nó là quỷ hay thiên sứ. Và anh quay lưng bỏ đi. Mối hận thù trong Chun càng bùng phát khi thấy trái lựu đạn của Hebe chọi ra. Nó làm anh nhớ tới cái chết của Ariel, hôn thê yêu dấu của anh. Họ đang hạnh phúc chuẩn bị đám cưới và tất cả mọi thứ vụt biến mất chỉ sau một tiếng bùm. Tất cả là do Hell Angel. Anh phải bắt họ trả giá. Angela vội vã chạy theo Chun. Chỉ cần có thể làm Chun vui và ở cạnh Chun thì sao cũng được. Chiro nhún vai nhìn tên bạn đang đánh mất lý trí của mình. Anh bước theo đám cảnh sát ra dần phía cửa thoát hiểm. Selina, cách này hay thật, bọn họ sẽ không nghĩ chúng ta ra bằng cách này. Hebe mỉm cười nheo mắt với Selina. Dù chi thì tớ cũng căm ghét bộ cảnh sát phục này. Ella lạnh lùng lên tiếng. Vậy các cô có thể cô mặc, giọng Chiro vang lên sau lưng. Xoay lưng lại, Selina mỉm cười. Sao anh biết là ba chúng tôi? Cách an toàn nhất rời khỏi đây là hóa thành người chúng tôi. Có lẽ cô cho rằng chỉ mình cô mới nghĩ ra. Tôi cũng có chút ít não mà, Chiro cười điệu và chỉ vào đầu mình, xin các cô chỉ giáo thêm. Dứt lời Chiro nhảy vào túm lấy Selina, nhưng Ella đã nhanh tay hơn, gạt tay anh ra. đáp trả anh bằng một cú đá cực mạnh. Chiro cũng vừa kịp xoay người né cú đá của Ella, đưa tay chụp lấy ngay chân cô và xoay cho cô ngã xuống, nhưng tay Ella vừa chạm đất thì cô đã lấy đà búng ngựa oi lên cho một cú vào ngực Chiro làm anh phải lùi ra. Sau mấy bước, anh hãy quên việc bắt chúng tôi đi. Nó là cô thể, Selina cười ngọt ngào, rất tiếc đây là nhiệm vụ của tôi, Chiro mỉm cười oi đáp trả. Anh lại lao vào tình bắt lấy Selina lần nữa thì, Clitella đã rút súng ra chĩa về phía anh và lên cò đạn. Cả bốn người im lặng nhìn nhau. Khử hắn đi, Hebe lên tiếng. Đoàn, viên đạn của Ella vừa thoát ra khỏi họng súng và đang lao nhanh về phía Chiro thì nó đã bị văng sang một hướng khác. Nhíu mày nhìn sang hướng vừa phát ra viên đạn bắn tạt viên đạn của mình. Ella bắt gặp lại ánh mắt giận dữ lúc nãy. Muốn đấu súng sao? Ở đây chúng ta có 6 người. Nếu 2 trong 3 thắng thì sẽ đự óc làm mọi thứ theo ý mình, Chun nhếch mép. Ok, Ella vừa dứt lời Chun đã lao vào Hebe vì anh nhận ra Hebe là người đã chọi trái bom khi nãy, vậy nhất định là kẻ đã hại chết Ariel của anh. Anh nhất định phải bắt cô trước. Ella tính lao theo để cứu Hebe nhưng Selina đã giữ Ella và đưa mắt về phía Chiro. Thoáng chốc Ella đã hiểu ra vấn đề. Cô đánh nhau với Chiro một cách cực lực. Những ngón đòn học được trong thời gian qua Ella đều đem ra sử dụng một cách cực nhanh và hiểm. Cần phải rút ngắn thời gian càng nhiều càng tốt. Phía Selina, Angela cũng chẳng khác chút nào. Cô cần hạ gục Angela để cứu Hebe. Rút trong thắt lưng là cây roi bằng sắt. Selina mỉm cười oi một chút rồi nhìn vào mắt đối thủ để đánh giá sức lực. Angela vội lùi lại phía sau rút súng ra nhưng đã bị cây roi của Selina quấn vào tay và rút về một cách nhanh chóng. Trên tay Angela bây giờ đã xuất hiện một vết bầm lớn vì cây roi sắt. Chát, tiếng roi của Selina vút xuống sàn vào nó lại lao vào Angela như đang dạy thú. Khó khăn lắm Angela mới tránh được óc ngọn roi của Selina nhưng càng lúc càng bị dồn vào chân tường. Đánh cũng cô đự óc vì cơ thể người sao chịu nổi cây roi sắt của Selina. Nhếch mép cười oi một lần nữa phút. Chiếc roi của Selina đã quấn vào cổ Angela và kéo cô ngã xuống sàn. Dậm một chân lên ngực Angela. Cô đừng nhúc nhích, chiếc roi của tôi hay siết chặt bất thường lắm. Giọng Selina chế giễu, liếc mắt sang phía Chun và Hebe. Rõ ràng là tình thế nghiêng về phía Chun rất nhiều nhưng cô sao? Cô biết mình cũng sẽ thắng. Tình hình bên Chiro và Ella đúng như cô dự đoán. Chiro đã có thể khuất phục được Ella. Tên Chun chết tiệt, tự nhiên đưa mọi người vào tình thế bất lợi. Kiểu này thì đánh đấm làm chi nữa, Chiro rủa thầm. Bốp, với một cú quật người tuyệt hảo. Ella đã cho Chiro nằm sấp dưới đất và hai tay anh bị gấp ngược ra sau. Đủ rồi anh bạn, chúng tôi đã thắng, Selina cắt ngang cuộc đấu của Chun và Hebe. Gừ gừ, ấm ức lắm nhưng Chun có thể làm chi, anh đành buông Hebe ra. Ella nhếch mép nhìn Chun khinh bỉ, tên ngốc, chỉ hữu dũng vô mưu. Cô biết thế nào là tình thế, như thỏa thuận ban đầu và chúng tôi sẽ đi nhưng có lẽ phải làm phiền cô bạn xinh đẹp đây đưa chúng tôi một đoạn. Cô cần hai anh tiễn bọn tôi. Chúng tôi biết đường về, Selina nghiêng ngửa oi cung kính nói với Chun và Chiro. Chết tiệt, Chun gào lên khi nhìn cả ba ngửa oi ung dung rời khỏi đó cùng với Angela mà anh lại chẳng làm được chi. Nhưng chưa óc khi ra khỏi cửa, Ella bất ngờ đã quay lại giơ súng lên và bắn một phát cực chuẩn vào chùm đèn trần trên đầu Chun và Chiro. Nó rớt xuống một cách nhanh chóng ngăn cô cho anh đuổi theo. Cuộc đối đầu lần đầu đã kết thúc 1-0 cho Hell Angel, cách chương.